Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2267, Học Đòi Văn Vẻ. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nghe Phủ Quân nói như vậy, cũng có vẻ chính mình cẩn thận nhiều mắt. Bởi vì để ý cho nên phá lệ mẫn cảm. Ninh Thư là không hy vọng thế giới của mình ra cái gì đường rẽ. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Ninh Thư hơi tưởng tượng một chút nếu như thế giới thất bại. Chính mình có thể hay không tiếp nhận. Ngọa tào, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm can. Đau, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn không có đạt tới chuyện xưa như sương khói. Cảnh giới, bởi vì lợi kiếm treo cao. Muốn cường đại, muốn thoát khỏi tùy thời. Bị xóa bỏ hoàn cảnh. Giống Phủ Quân có hàng tỷ cái luân hồi thế giới. Coi như hư hại một, hai cái. Phủ Quân cũng không phải rất để ý. À, ta đi đây. Ninh Thư quay người đi. Đi hai bước quay đầu. Có thể cho ta điểm vũ khí sao? Hao phí không muốn lớn như vậy. Một chiêu muốn 20 vạn. Quá lợi hại. Quá đắt. Cùng vũ khí hạt nhân đồng dạng. Cùng An Hòa muốn đi. Thái Thúc nói. An Hòa là ai? Ninh Thư hỏi lại. Thái Thúc xem xét nàng một chút. Nói. Chính là trước đó ngồi ở chỗ này người. À, nguyên lai Làn Gió Thơm Nam gọi An Hòa. Vấn đề là hiện tại Làn Gió Thơm Nam nhân đều không thấy. Đi đâu mà tìm? Đi nơi nào tìm? Ninh Thư lại hỏi. Tính mệnh du quan sự tình. Vẫn là muốn hỏi. Rõ ràng. Muốn kéo xuống ra mặt tới. Thái Thúc nhìn cũng không nhìn Ninh Thư. Đối Phủ Quân nói. Ta có chút mệt. Mỏi. Người nói với nàng. Phủ Quân đứng lên. Chụp áo đuôi tôm nút thắt. Đối Ninh Thư nói, người đi, trông coi chiến trường, có vũ khí ta sẽ cho ngươi. Đi thôi, Ninh Thư ổ một tiếng, xoay người rời đi, ra doanh trướng cùng Phủ Quân chia ra. Đi, trở lại chiến trường, một thân quân trang Mặc Minh ngăn lại Ninh Thư. Ninh Thư, cảm thấy Mặc Minh trên người kim quang cùng tử quang quả thực muốn lượng mù. Con mắt của nàng, mau tránh ra, người vọt đến con mắt của ta. Ninh Thư, Mặc Minh lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng này hao phí tín ngưỡng. Lực nhỏ một chút, người phía trước như vậy phóng đại chiêu. Sẽ tiêu hao không? Được, các người nhiệm vụ người hẳn không có bao nhiêu tín ngưỡng lực đi. Không cần, ta đã tranh thủ đến vũ khí. Chính ngươi giữ đi. Nói như vậy, ngươi biết nhiệm vụ người. Ninh Thư hỏi, biết, quân đội người biết rất nhiều. Rất nhiều người nhiệm vụ người không? Biết quân đội, nhưng là quân đội biết nhiệm vụ người. Chúng ta rất nhiều công. Đức tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực đều bắt nguồn từ nhiệm vụ người cống. Hiến, bọn họ làm nhiệm vụ. Chúng ta thủ vệ hàng tỷ vị diện. Ninh Thư ổ một tiếng. Không có tiếp Mặc Minh tay. Sẽ có người cho ta đưa vũ. Khí, chính ngươi giữ lại. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nhiệm vụ người so ra kém lâu dài chinh chiến. Quân nhân, Mặc Minh đem súng ống nhét vào Ninh Thư trong tay. Ninh Thư, nàng xem ra rất yếu gà. Chân chính yếu gà là không có tư cách tới đây. Vì mau phải cho ta. Không cần, Ninh Thư một lần nữa nhét trở về. Sẽ có người, cho ta đưa vũ khí. Người như vậy đem vũ khí cho ta thật không quan hệ sao? Không có việc gì. Giết nhiều mấy con côn trùng liền lại có phần thưởng. Mặc Minh nói, ta cảm thấy ngươi người này không hiểu ra sao. Như vậy ba ba đưa đến đồ vật. Tới làm gì? Ta với ngươi không quen. Đúng, trước đó vũ khí cảm ơn ngươi. Nhưng, là ta không muốn ngươi đồ vật. Ninh Thư thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt. Nàng, cùng Mặc Minh quan hệ liền chỉ là nhiệm vụ bên trong mà thôi. Đến nơi này. Tất cả mọi người vứt bỏ chuyện cũ trước kia. Mặc Minh làm như vậy. Không có nghĩa là nàng phải tiếp nhận. Vậy thì tốt. Người cẩn thận đi. Mặc Minh cũng không có ép buộc Ninh Thư. Cuối cùng nói. Mặc kệ như thế nào cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Ta với ngươi không quen. Ninh Thư nói một tiếng cáo từ. Về. Tới pháp tắc hóa thân cố thủ nơi hẻo lánh. Sườn xám nam ngồi phiến cây quạt, nhìn thấy Ninh Thư trở về. Cây quạt tát đến, rầm rầm, ngươi làm gì đi, có chút việc, đã giải quyết, nóng đến rất sao, đều không cảm giác được nóng. Lên, ngươi còn phiến cây quạt, học đòi văn vẻ cũng phải có cái độ có được hay. Không, ta khẩn trương liền sẽ phiến cây quạt, ngươi không hiểu, sườn xám nam cây, quạt phiến hô hô rung động, nhìn chằm chằm lỗ đen. Ninh Thư cũng ngồi xuống, hỏi, ngươi còn không có cấu trúc thế giới sao? Không có a, sườn xám nam tùy ý nói. Bình thường thế giới ta không vừa ý. Chữ khuyết vô nát, tùy tiện cấu trúc một cái thế giới. Thật là mất hứng, ngươi xác định ngươi không phải đang khoác lác. Bước, Ninh Thư lật ra một cái, liếc mắt nói. Sườn xám nam dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Ninh Thư. Coi như muốn cấu trúc thế giới, cũng muốn sử dụng thế giới thụ như vậy cấp bậc vật dẫn. Một cái vật dẫn chỉ hình thành một cái thế giới, lãng phí thế giới bản nguyên. Ninh Thư, vô hình trang bức chí mạng nhất, nhân gia còn đang vì một cái cấu trúc thế giới bôn ba, chẳng hạn như nàng, chẳng hạn như Mai Tử Khanh, vì một cái thế giới đã thiếu một cái mông nợ. Sườn xám nam ghét bỏ vật dẫn các loại không tốt. Thế giới thụ như vậy vật dẫn, thật là dễ tìm như vậy sao? Thế giới thụ kia là một chiếc lá một cái thế giới. Dã tâm không phải bình thường lớn. Ninh Thư lười nhác cùng sườn xám nam nói chuyện, ngồi xa một chút, cây quạt tát đến phần phật, làm cho người ta nghe tâm tình bực bội. Ninh Thư sờ hổ khẩu nơi ấn ký, bắt đầu chậm rãi quen thuộc mộc thuộc tính pháp. Tác, sống dưới nước mộc, mộc thuộc tính để lộ ra đến sinh cơ khiến cho người tâm thần thanh thản, chủ yếu nhất là có thể cam đoan chính mình tùy thời ở vào trạng thái tốt nhất. Cũng không biết mộc thuộc tính pháp tắc hóa thân là thế nào chết. Chính mình cần phải hảo hảo sống sót. Nếu như chết rồi, trên người thủy pháp, tắc ấn ký cùng mộc pháp tắc ấn ký coi như tiện nghi người khác. Ninh Thư hiện tại lo lắng hơn chính là mình tín ngưỡng lực không đủ để kiên. Chỉ đến chiến tranh kết thúc, không biết bây giờ có thể không thể nhận thuế. Ninh Thư đều muốn để Thủy Chi Thành bên trong thương hộ sớm đóng thuế. Chỉ có, chân chính đứng ở nơi này, mới biết được tín ngưỡng lực cùng công đức trọng. Yếu bực nào, lại có điểm lý giải thẩm phán giả cùng nam nhân tóc bạc bức quyên tâm tình. Đau đâm trên người mình. Cảm giác chính là mẹ nó đau a, nhiều một chút tín ngưỡng lực, nói không chừng mới có thể sống sót, nói không, chừng liền có thể thiếu một cái vị diện bị công phá. Có hàng tỷ sinh linh có, thể bảo tồn, Ninh Thư trong lòng thở dài, quang bóc lột bọn họ pháp tắc hóa thân có tác, dụng quái gì, hay là phải muốn nhiều bóc lột những cái kia giàu đến chảy. Mỡ thương hộ. Hơn nữa hệ thống đổi thương thành hẳn là mỗi ngày cũng không ít công đức cùng. Tín ngưỡng lực nhập chướng đi. Hơn nữa cấu trúc thế giới nhiệm vụ người nằm đều có bó lớn công đức cùng tín. Ngưỡng lực cầm, Ninh Thư cảm thấy kỳ quái. Không có trở thành thủy pháp tác hóa thân thời. Điểm, ngày trôi qua căng thẳng. Thế nhưng là có một thành thu thuế. Ngày vẫn, là trôi qua khó khăn như vậy ba. Ninh Thư đối 2333 nói, đến thu thuế thời điểm sao? Không có a, mới thu thuế không bao lâu nha. 2333 nói, Ninh Thư, tốt, nói cho hắn đưa súng người đâu. Không biết lúc nào quái vật côn trùng lại sẽ bắt đầu công kích, sớm biết trước muốn vũ khí lại đồng ý để hạt châu. Nói không chừng nhân ra, đều đã quên đi, Ninh Thư, tốt. Ngày không cho một chút đường sống nha. Tiếp xúc gần gũi những đại lão này, mới phát hiện những đại lão này so với trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ cùng ra mặt dày. Hết chương.